Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, 1457, chương 1457 Thần Y Cuồng Phi. Này bệnh sợ là tương tư bệnh đi, bất quá Tần Anh Hoa nhưng thật ra rất có nam nhân phong độ. Không có đem sự tình đều đẩy ở Minh Ca trên người. Mà là lấy tự thân vì từ hôn. Minh Ca đối hắn ấn tượng hơi chút hảo như vậy một chút. Tống gia nhanh nhẹn từ hôn. Chỉ cần tưởng từ hôn. Các loại lấy cớ đều có thể tìm ra. Tống phụ cố ý làm người mọi nơi hỏi thăm. Tần Anh Hoa căn bản không có bệnh gì. Mà là ở gia kinh sau gặp được điểm sự bị người cứu. Cứu hắn chính là cái nữ hài tử. Nghe nói Tần Anh Hoa hiện giờ cùng trong nhà nháo muốn cưới nàng kia đâu. Loại này nam nhân sớm ném. Sớm hào, bất quá liền tính như vậy. Tổng mẫu vẫn là tức giận đến không được. Nhà mình hào hào khuê nữ cứ như vậy sinh sôi bị trì hoãn. Gác ở nhà ai đều đến muốn chọc giận cái chết khiếp nha. Tống gia cũng bởi vậy cùng Tần gia hoàn toàn tuyệt giao. Không cần lại thêu của hồi môn. Minh Ca lập tức liền khôi phục giao tế vòng. Hôm nay là nhà này quý nữ mời hoa yến. Ngày mai là kia ra các quý nữ mời đi thơ yến. Bởi vì Ngọc Khuynh Thành thành các nữ hài công địch. Đại gia vô pháp làm Ngọc Khuynh Thành không mặt mũi. Dứt khoát đều thống nhất chiến tuyến không cho Ngọc Khuynh Thành đưa thiếp mời tính toán cô lập. Ngọc Khuynh Thành. Cho nên Minh Ca trong khoảng thời gian này đi vài cái yến hội cũng chưa từng nhìn thấy Ngọc Khuynh Thành. Minh Ca cho rằng Ngọc Khuynh Thành nhất định so nàng còn nếu muốn thấy đối phương. Hơn nữa nói không chừng hiện tại Ngọc Khuynh Thành đang ở trăm phương ngàn kế nghĩ như thế nào có thể nhìn thấy Minh Ca. Một kiện càng lệnh Minh Ca đau đầu sự xuất hiện, bởi vì nàng không có thuận lợi gả đi ra ngoài. Này một năm tuyển tú, nàng cũng ở lệ, ngay từ đầu tuy rằng lậu tên nàng. Chính là tuyển tú bên kia quan viên cũng không biết từ nơi nào biết được Minh Ca không có hôn ước. Chuyện này, trực tiếp đem Minh Ca cũng cắt đi vào, này không cần tưởng. Khẳng định là Ngọc Khuynh Thành tay chân, đại khái nữ nhân này tưởng cùng nàng ở trong hoàng cung tới một hồi quyết đấu, một cái gọi là... Kim bài đặc công, thế nhưng tưởng đem chiến trường đặt ở hoàng cung loại địa phương này. Lại có lẽ, nàng kỳ thật là tưởng đem Minh Ca vây ở hoàng cung loại địa phương này, Minh Ca tính toán lấy bất. Biến ứng vạn biến, nàng nhưng thật ra thực chờ mong đối phương chiêu số, được xưng là máu lạnh Diêm Vương Tiêu Dao. Vương từ trên chiến trường đã trở lại, quý nữ vòng nhóm bởi vì tin tức này lại lần nữa nổ mạnh. Tiêu Giao Vương là hoàng đế đệ đệ, hiện giờ 32 tuổi, này tuổi tác gác ở người bình thường trên người nhi tử đều thật nhiều cái. Tiêu Giao Vương tuy rằng là cái võ tướng, nhưng không chịu nổi hắn lớn lên Ngọc Thụ Lâm phong tuấn tú lịch sự a. Nhìn chung hắn các cô nương đếm không hết, nghị luận hắn cưới vợ là kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng phía trước cùng hắn đính thân bốn cái nữ hài từng cái toàn bộ đều chết oan chết uổng, đều là vốn dĩ hào hào, nhưng cùng hắn đính hôn lúc sau không phải bị sơn tặc lộng chết, chính là đi ở trên đường cái bị xe ngựa đâm chết. Còn có một cái chết càng ly kỳ, một giấc ngủ lúc sau, ngủ đã chết, tới rồi thứ tư nhậm thời điểm, thật vất vả ngao tới rồi thành thân ngày đó. Kết quả bái đường thời điểm tân nương tử đột nhiên ở hỷ đường thượng run rẩy ngã xuống đất. Điên cuồng chứng phát tác, như vậy nữ nhân khẳng định không thể tiến hoàng gia môn. Nữ hài sau khi tỉnh lại trực tiếp ở Tiêu Giao Vương trong phủ trong phòng treo một cây dây thừng. Thắt cổ tự sát, này Tiêu Giao Vương kết hôn xử chính là cái không thể nói huyết lệ xử, bởi vì những việc này... Mọi người đều cảm thấy người này tuy rằng lớn lên hào, nhưng rõ ràng là cái khắc thê mệnh, vì chính mình mạng nhỏ, vẫn là tránh ra lộ để cho người khác gả hắn đi. Quý nữ phòng bởi vì này tin tức nổ mạnh nguyên nhân. chính là sợ hãi tuyển tú thời điểm, vạn nhất hoàng đế tay run lên, đem chính mình chỉ cấp như vậy cái khắc thê ra hỏa, nhưng làm sao bây giờ nha? Không ai muốn tự tìm tử lộ a. Tiêu Giao Vương kia đoàn mệnh thứ tư nhậm, vốn dĩ không muốn gả cho Tiêu Giao Vương, chính là hoàng đế tự mình chỉ hôn vô pháp vi phạm mới gả, ký chủ kia một đời giống như là Ngọc Gia Nữ Nhi bị chỉ cho Tiêu Giao Vương. Bất quá Ngọc Gia Nữ Nhi chết sống không gả, là Ngọc Gia chủ mẫu trộm dùng thủ đoạn làm Ngọc Khuynh Thành đại gả cho. Kỳ thật chuyện này hẳn là xem như Ngọc Khuynh Thành mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là Tiêu Giao Vương quạt gió thêm củi, bằng không Ngọc Gia chủ mẫu nơi nào có năng lực đem Ngọc Khuynh Thành hố. Liền tính hố, Tiêu Giao Vương bên kia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Chỉ có thể nói đây là tam phương đều nguyện ý kết quả, này cũng phiến diện thuyết minh Tiêu Giao Vương cùng Ngọc Khuynh Thành ở lén đã sớm gặp mặt. Thả Tiêu Giao Vương cũng sớm đã nhìn chúng Ngọc Khuynh Thành, Tiêu Giao Vương trở về ngày đó, Minh Ca cũng cùng Ngọc Khuynh Thành ở Ngọc Khuynh Thành bị đưa ra kinh thành sau lần đầu tiên chính diện gặp mặt là ở một chỗ tửu lầu. Minh Ca cùng vài vị các quý nữ đính ghế lô bị người chiếm. Vừa hỏi mới biết được là trong kinh thành nổi bật vô nhị Ngọc Khuynh Thành đoạt ghế lô, vài vị các quý nữ khẳng định không muốn ăn, muốn cùng Ngọc Khuynh Thành lý luận đâu. Kết quả ghế lô cửa vừa mở ra, nhìn đến nữ giả nam trang phong tư yểu điệu Ngọc Khuynh Thành, các quý nữ nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Ngọc Khuynh Thành ánh mắt đảo qua mọi người, thẳng tắp dừng ở Minh Ca trên người. Căn phòng này ta đã trước tiên 1 tháng đặt trước, các người bất quá là trước tiên 10 ngày mới đặt trước. Muốn nói làm khó người khác, cũng là các người mới đúng. Trưởng quầy rõ ràng cùng các người nói căn phòng này bị người đính, các người còn muốn cường hành đính xuống. Này lý đặt ở nơi nào cũng không thể nào nói nổi. Các quý nữ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đang muốn lý luận, Minh Ca tiến lên nói, nếu bị người đính xuống, trưởng quầy liền không nên thu chúng ta tiền đặt cọc. Thu tiền đặt cọc rõ ràng chính là đem phòng ở đính cho chúng ta. Nhưng thật ra hỏi một chút ngươi, nơi nào có thu tiền không làm sự đạo lý? Ngọc Khuynh Thành thưởng thức trong tay cây quạt, các ngươi muốn ném bạc, trưởng quầy không thể không tiếp. Cường thủ hào đoạt còn có lý không thành, ngươi như thế nào biết là chúng ta mạnh mẽ đem bạc buông? Chẳng lẽ lúc ấy đính phòng thời điểm ngươi tại đây không thành? Liền tính mạnh mẽ buông, trưởng quầy cũng có thể phái người đem tiền đưa trở về cũng nói một tiếng. Mở cửa làm buôn bán liền điểm này ánh mắt đều không có, còn như thế nào ở kinh thành hỗn đâu? Tửu lầu này phía sau màn lão bản chính là trước mắt vị này Ngọc Khuynh Thành. Bất quá bởi vì nàng một giới nữ lưu không nghĩ trương dương, cho nên thật đúng là không ai biết này tửu lầu lão bản là ai. Một bên trưởng quầy tưởng đi lên pha trò khuyên giải, lại bị Ngọc Khuynh Thành một cái ánh mắt quét trở về. Nàng khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nói, căn phòng này mặc kệ thế nào đều bị ta đính, các ngươi tiền đặt cọc ở bên kia phóng đâu, còn thỉnh lấy về đi. Đúng rồi, này trong kinh thành không phải làm cái gì đều có thể lấy tiền giải quyết, mặc kệ chuyện gì đều có thứ tự đến trước và sau đâu. Cái kia đính ghế lô quý nữ tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, vốn là tưởng hôm nay định hảo ghế lô cùng chính mình các bạn nhỏ khoe ra một chút, lại không nghĩ rằng gặp được loại sự tình này. Mặt đều ném hết, nàng liền phải xông lên đi tát Ngọc Khuynh Thành một cái tát, lại bị Minh Ca chắn trụ. Minh Ca một tay lôi kéo nữ hài tay, đứng ở nữ hài bên cạnh người nàng nhìn chằm chằm Ngọc Khuynh Thành. Chúng ta nếu đính phòng, liền không khả năng lại thu hồi bạc. Trưởng quầy nếu là không biện pháp liền thỉnh các ngươi lão bản ra tới. Bằng không, chúng ta ở trong nha môn nói nói cũng là có thể. Hết chương.